Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2254, chương 2256, diện bích hối lỗi. Dừng lại, người không liên quan các loại không được đi vào đệ ngũ trọng thiên. Ở nơi này hơi có vẻ ấm áp mập mờ không khí bên trong. Bỗng nhiên, tiên môn bên trong xuất hiện một nhánh trên người mặc ngân sắc khôi giáp tiên binh. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tần Dương hai người, nhất là chứng kiến Tần Dương bên mình đám kia yêu thú. Càng là như lâm đại địch, theo bản năng giơ lên trong tay pháp khí. Các ngươi là đệ ngũ trọng thiên hoàng tộc hộ vệ. Chứng kiến những cái này người, Tần Dương khẽ nhíu mày, gặp đối phương cảnh giới tâm không giảm. Tần Dương ra hiệu sau lưng yêu thú yên tĩnh, sau đó cất giọng nói, ta gọi Tần Dương, không phải yêu thần giới người, ta cùng các ngươi đế hoàng thái thượng thiên đế rất quen. Các ngươi có thể hướng hắn thông báo một tiếng, để cho ta đi vào. Tần Dương, cái kia hộ vệ đội trưởng biến sắc, cẩn thận đánh giá Tần Dương, hiển nhiên nghe qua cái tên này, do dự một thoáng. Hắn hay vẫn là lắc đầu nói, xin lỗi Tần tiên hữu, hoàng tộc bên trong cũng đã truyền đạt mệnh lệnh, trước mắt bất luận kẻ nào đều không được ra vào đệ ngũ trọng thiên. Ngươi chính là về trước đi đi, liên thông báo đều không được. Tần Dương hỏi, xin lỗi Tần tiên hữu, chúng ta chẳng qua là phụng mệnh hành sự, không cách nào thông báo. Hộ vệ đội trưởng lắc đầu. Hiển nhiên không có ý định dàn xếp, xem ra chỉ có thể xông vào. Tần Dương âm thầm thở dài, liền tại hắn chuẩn bị nhường đại kim cương xuất lĩnh nói yêu thú tiểu đệ phá vỡ đối phương trận. Doanh lúc, bỗng nhiên một đạo êm tai thanh thúy thanh truyền đến. Tần Dương ca ca, chỉ thấy tiên môn bên trong xuất hiện một người tướng mạo tinh xảo nữ hài. Người mặc cách cổ trang phục màu trắng. Chính vẻ mặt kinh hỉ nhìn xem Tần Dương, cô bé này chính là trước đó không lâu mới vừa cùng Tần Dương bọn họ phân biệt Cơ Yên Nhi. Ta kém chút quên ngươi nha đầu này cũng ở đây bên trong. Chứng kiến nữ hài xuất hiện, Tần Dương cười nói, Cơ Yên Nhi bay lướt đến bên cạnh hắn, giơ lên mỹ lệ khuôn mặt nhỏ nói ra, Tần Dương ca ca, ngươi là đặc biệt đến gặp ta sao? Ta liền biết ngươi trong lòng phóng không xuống ta. Hì hì, ngạch, đúng, đúng, lần này đặc biệt đến gặp ngươi. Thuận tiện bàn bạc sự tình. Không có ý tứ nhường nữ hài thất vọng. Tần Dương cười ha hà, vừa cười vừa nói. Bên cạnh Diệp Huyền băng bạch một chút. Đúng, ngươi làm sao còn ở lại chỗ này bên trong. Tần Dương nhìn xem trước mắt mỹ thiếu nữ. Vẻ mặt lộ nghi hoặc. Ta nhớ được ngươi nói lần trước muốn mang theo cổ yêu một phái đi cùng trường lão các đàm phán sao? Đi không có, Cơ Yên Nhi lung lay cái đầu nhỏ. Bất đắc dĩ nói, yêu thần giới người tốc độ quá nhanh. Chúng ta còn không có kịp tới đi. Không đi qua cũng vô dụng. Hơn nữa chúng ta cũng đã nghe được ngươi đi trường lão các nghe đồn. Hiện tại cơ bản toàn bộ tiên giả đều biết trường lão các tân trưởng môn là Nguyên Kiệt Anh. Nhanh, như vậy liền tiếp sóng ra ngoài. Còn là nói, là Nguyên Kiệt Anh cố ý truyền bá ra ngoài. Tần Dương trong lòng có chút kinh ngạc, ngẫm lại, hắn lại hỏi, Thái Thượng Thiên Đế đâu? Cơ Yên Nhi chỉ Hoàng Cung vị trí, giọng dịu dàng nói ra, hắn tại cung bên trong đây. Cái này mấy ngày ta cũng không chút nào gặp qua. Hơn nữa chúng ta chẳng qua là quan hệ hợp tác. Hiện tại giúp hắn thủ vệ đệ ngũ trọng thiên. Mà hắn cho chúng ta cung cấp chỗ dung thân. Chỉ đơn giản như vậy. Đệ ngũ trọng thiên nội môn phái khác thế nào? Chúng ta phòng ngự phản ứng tương đối nhanh. Ngoại trừ có mấy cái tiểu môn phái bị yêu thần giới người đánh lén tổn thất nặng nề bên ngoài. Cái khác cũng còn tốt, La Hán Thiên Môn đâu? La Hán Thiên Môn, Cơ Yên Nhi khẽ giật mình, lập tức lắc đầu, môn phái này thực lực rất mạnh, không có chuyện gì xảy ra. Tần Dương ca ca, ngươi hỏi nó làm cái gì? có chuyện quan trọng, không có chuyện gì liền tốt. Tần Dương thở phào, vỗ lấy mỹ thiếu nữ vai. Phóng chúng ta đi vào đi, ta đi trước làm ít chuyện, các loại làm xong việc lại tới tìm ngươi. Được, Cơ Yên Nhi cũng không có hỏi thăm quá nhiều. Rất thẳng thắn đem Tần Dương cùng hắn những cái kia yêu thú tất cả đều bỏ vào đi. Phía trước ngăn cản hộ vệ đội trưởng thấy cảnh này muốn nói lại thôi. Nhưng là nhìn lấy Cơ Yên Nhi cùng Tần Dương quan hệ thân mật, cũng không tiện nói gì, liền làm mở một con mắt nhắm một con mắt, tiến vào đệ ngũ trọng thiên. Tần Dương phát hiện bên trong phòng giữ càng thêm xâm nghiêm. Không chỉ là tiên binh tiên tướng, còn có các môn phái cao thủ tạo thành đoàn đội phối hợp bốn phía cảnh giới. Mặt khác, Tần Dương còn cảm ứng được một cỗ rất thần bí khí tức trong không khí lưu động. Cùng Cơ Yên Nhi trên thân một dạng, đoán chừng là trong truyền thuyết cổ yêu một phái. Tần ca ca, ta trước hết không bồi ngươi đi. Nếu như ngươi gặp được phiền toái gì liền bóp nát cái ngọc bài này. Chỉ cần ngươi tại đệ ngũ trọng thiên, ta liền sẽ cảm ứng được. Đến tìm ngươi, Cơ Yên Nhi đem một mai tinh xảo bạch ngọc đưa cho Tần Dương. Nghiêm túc dặn dò, xú nha đầu, lần này đa tạ ngươi. Có thời gian nhất định mời ngươi ăn kẹo que. Tần Dương xoa xoa Cơ Yên Nhi đầu, vừa cười vừa nói, những lời này tốt ô a. Cơ Yên Nhi khuôn mặt ửng đỏ. Rõ ràng Tần Dương đùa giỡn ngữ điệu, theo bản năng cau cau mũi ngọc tinh xảo, đem nàng ánh mắt lướt qua Tần Dương bên mình Diệp Huyền Băng lúc. Bỗng nhiên thần sắc sững sờ, hoài nghi nhìn chằm chằm Diệp Huyền Băng. Cái này vị tiểu tỷ tỷ, chúng ta gặp qua. Diệp Huyền Băng kinh ngạc, khẽ gật đầu một cái. Không có đi, ta chưa thấy qua ngươi. Há? Đó có thể là ta hoảng hốt, cảm giác giống như ở đâu gặp qua tựa như, gương mặt này có chút quen thuộc. Cơ Yên Nhi muốn nửa ngày không nhớ ra được, cũng liền không có để ở trong lòng. Cùng Cơ Yên Nhi cáo biệt về sau, Tần Dương liền đi tới La Hán Thiên Môn. Bất quá nửa cái giờ đồng hồ, bọn họ liền tới đến một mảnh khí thế rộng rãi sơn mạch bên trong. Nhưng Tần Dương bọn họ mở rộng tầm mắt là, từ bọn họ ánh mắt nhìn lại, toàn bộ La Hán Thiên Môn kiến trúc phòng ốc là kiến tạo tại một cái cự đại mâm tròn bên trên. Mà cái kia mâm tròn là bị một cái có tới trăm trượng độ cao La Hán Thiên Tôn tượng đá cho nâng lên. Đặc biệt rung động, thật xa nhìn lại, thật giống như một cái siêu cấp cự nhân tại dơ một mảnh điện phòng. Chậm rãi hành tàu tại vũ trụ ở giữa, không hổ thẹn là đại môn phái, liền phòng ốc đều như vậy có sáng tạo. Tần Dương lẩm bẩm nói, vì ngăn ngừa náo ra không cần thiết hiểu lầm, Tần Dương nhường đại kim cương cùng còn lại yêu thú đợi ở bên ngoài sơn mạch ở giữa nghỉ ngơi, mà hắn và Diệp Huyền Băng hai người tiến vào nhập môn phái. Mới vừa tới cửa liền bị bốn cái thoạt nhìn cao lớn thô kệch tráng hán ngăn cản. Có lẽ là tuân theo La Hán cái này một tuân chỉ. Những đệ tử này trên thân che kín hình xăm, dung nhan đều trang điểm ra một bộ La Hán hình tượng. Không giận tự uy, làm cho người ta cảm thấy khí thế bên trên cảm giác áp bách. Dừng lại, các ngươi là người nào? Một người trong đó lãnh quát. Tần Dương chắp tay nói, các vị tiên hữu, tại hạ là Huyền Thiên Minh Tần Dương, cố ý phía trước tới bái phỏng các ngươi trưởng môn, phiền phức thông báo một tiếng, Huyền Thiên Minh là cái gì quỷ? Bốn người kia đều là một đầu vụ thủy, bất quá, Tần Dương, cái tên này ngược lại để bọn họ có chút giật mình. Nhao nhao hiếu kỳ đánh giá Tần Dương, tình cảnh này nhường Tần Dương có chút bất đắc dĩ. Xem ra có thời gian nhất định phải đem Huyền Thiên Minh danh hào cho đánh đi ra. Không phải vậy nói ra đại gia cũng không nhận ra. Quá không có trang bức. Thật xin lỗi, trưởng môn sự vật bận rộn, tạm thời không cách nào tiếp kiến các ngươi. Các ngươi về trước đi đi, người kia lạnh lùng nói ra. Dựa vào sự vụ bận rộn cay rắm. Tần Dương có chút im lặng, lại hỏi, Diệp Quốc Hoa đây, đem nàng kêu lên đến có thể đi. Bốn người kia lẫn nhau mắt nhìn, thản nhiên nói, Diệp sư tỷ đang bị trưởng môn phạt đi diện bích hối lỗi, cũng không có khả năng gặp các ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.